Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, giằng co. Dừng tay. Vẫn im lặng không lên tiếng lão nhân. Chứng kiến tình huống này không thể không lên tiếng ngăn lại. Đối với có người cảm ở trước mặt nhiều người như vậy ngăn cản, mọi người đương nhiên được kỳ không gì sánh được. Không khỏi quay đầu nhìn lại. Là cái kia liều mạng cảm ở trước mặt nhiều người như vậy lên tiếng. Có thể quay đầu lại nhìn một cái. Lại là cái này thế giới ngầm cứ điểm chủ quan. Mọi người lúc đó cũng không dám lên tiếng. Dừng lại tới gần Lâm Thiên bước chân. Đạp đạp đạp. Một hồi chỉnh tề tiếng bước chân. Ở trên không đãng bên trong quầy rượu vang lên. Mọi người còn chưa phản ứng kịp. Chỉ thấy một đám ăn mặc đồng dạng đồng phục người. Từ quán ba cửa sau bên trong chạy ra. Rất nhanh đứng ở quán ba bên cạnh. Đem tất cả mọi người vây quanh trong đó. Đạp. Xoạt xoạt. Bị cái này hơn 10 người họng hướng về phía. Không ít người cảm thấy da đầu tê dại. Đồng thời trong đầu trống rỗng cùng khó hiểu. Những người này không phải cái này thế giới ngầm cứ điểm hộ vệ. Làm sao đem miệng súng đối với chuẩn bọn họ. Không phải chắc đúng chuẩn cái này hải quân tiểu quỷ sao? Lão nhân mại ổn định bước tiến. Xuyên qua đám người. Dạo chơi đi tới Lâm Thiên trước người. Cười nhìn thoáng qua đồng dạng không hiểu Lâm Thiên. Sẽ xoay người. Một người đàn ông tiến lên. Nói ra trong lòng mọi người khó hiểu. Cực kỳ khách khí tuần hỏi. Diệp tiên sinh. Xin hỏi có thể nói cho chúng ta biết đây là phát sinh cái gì không? Tên này hải quân xuất hiện tại ở đây. Khả năng hải quân thám tử. Muốn là bọn họ đi ra ngoài. Sợ rằng sẽ đem hải quân rước lấy. Lão nhân cũng không trả lời vấn đề của nam nhân. Mà là vờn quanh bốn phía nhìn quét một phen. Đem mọi người khó hiểu biểu tình thu hết vào mắt. Thiếu niên này chúng ta đảm bảo. Mọi người nghe được lão nhân ngông cuồng như thế thoại ngữ. Không có ngược lại có một chút vẻ giận dữ. Mà là rơi vào trong trầm tư. Bởi vì người ta có nói như vậy lo lắng. Có làm cho tất cả mọi người không thể không suy tính một chút thực lực. Nếu như chỉ là những thứ này cứ điểm an ninh. Những người này đương nhiên không sợ. Tuy là thực lực của bọn họ ở trong mắt Lâm Thiên không coi vào đâu. Nhưng là đối phó những thứ này nhân viên an ninh còn là không có vấn đề. Lão nhân là một cường giả. Không ít người đều biết. Đương nhiên lão nhân nhưng là nhất chiêu giải quyết một cái treo giải thưởng hơn 1 tỷ hải tặc. Từ đây sẽ không có người coi khinh hắn. Có thể cái này không phải để mọi người lo lắng. Chân chính để mọi người lo lắng chính là lão nhân sau lưng lão gia. Cái kia có cường đại thế lực người. Thế giới thủ phủ Good Life. Nam tử này tuy là khiêm tốn. Nhưng mọi người đều biết hắn là đứng ở thế giới đỉnh phong. Nhìn xuống chúng nhân người. Nếu như động thủ, một phần vạn đắc tội hắn, đến lúc đó giữa thiên địa lớn biết bao, cũng không có bọn họ đường sống. Đây cũng là dừng bước lại, không dám tiếp tục động thủ nguyên nhân. Dù sao lại đồ tốt, nếu như mệnh đều vô dụng vậy muốn làm cái gì? Kiến tình huống này, tất cả mọi người không tự chủ đem mắt nhìn hướng Mingo. Hiển nhiên là muốn xem Mingo kế tiếp thế nào làm. Nhiều. Thế này người có thể hỗn đáo hiện nay nông nỗi. Đều không phải người ngu. Đối với Mingo đang lợi dụng bọn họ đâu chẳng biết. Bất quá trước mắt cái này lợi ích thực sự quá lớn. Mọi người cũng liền đem quan tâm điểm này. Có thể tình huống bây giờ thay đổi. Mọi người không thể không lo lắng là không phải hẳn là động thủ. Trạng huống này hiển nhiên ở Mingo như đã đoán trước. Phía trước lão nhân hành động. Mingo đương nhiên phát hiện. Bất quá, cứ như vậy câu, muốn cho Mingo buông tay không phải đơn giản như vậy. Diệp tiên sinh, ngươi làm như vậy là không phải có chút quá. Cái này hải quân có thể quan hệ đến tất cả mọi người tại chỗ an toàn tánh mạng. Nếu như tên tiểu quỷ này đem tất cả báo cáo cho hải quân, chúng ta không phải xong đời. Mingo mỉm cười, nói lần nữa, trong lời nói tràn ngập sát cơ. Nghe được Mingo. Mọi người đối với Vu Lâm Thiên sát cơ lần nữa mọc lên. Nếu như đem cái này hải quân tiểu quỷ thả đi, bọn họ sinh mệnh liền nguy hiểm. Hơn nữa Good Life địa vị cao như vậy người. coi như mình những người này đưa cái này hải quân giết, cũng sẽ không vì một người chết mà cùng bọn họ không chấp nhặt. Các vị, thiếu niên này đối với chúng ta lão gia có đại ân. Mọi người cũng biết chúng ta lão gia có một ưa, đó chính là chúng ta tiểu thư. Nói vậy hôm nay ám sát sự tình, mọi người đều biết chứ? Ngoặc kép, mọi người gật đầu. Phải biết rằng bọn họ giải khai tin tức này lúc giật nảy mình. Good Life có thể cũng chỉ có duy nhất một nữ nhi. Đối với nữ nhi này có thể nói là sủng ái không ngớt. Phía ngoài hưng thịnh, chính là vì không cho nữ nhi cô đơn mà chuyên môn kiến tạo. Từ bên trong này cũng có thể thấy được nữ nhi này ở Good Life trong lòng địa vị. Tham dự chuyện này đều là một ít đại lão. Cùng chính mình những tiểu nhân vật này không có quan hệ gì. Lẽ nào cái này hải quân tiểu quỷ cùng chuyện này có quan hệ? Thiếu niên này là chúng ta tiểu thư hảo bằng hữu. Hơn nữa ở hôm nay sự kiện ám sát bên trong, thiếu niên này nhưng là đã cứu chúng ta tiểu thư, nói rằng cái này. Lão nhân bỗng nhiên ngừng lại, hí mắt nhìn quét một phen. Lão nhân dùng uy hiếp giọng, cho nên thiếu niên này, đối với chúng ta lão nhân có đại ân. Thiếu niên này nếu như có chuyện gì, đó chính là cùng chúng ta lão gia đối nghịch. Chúng ta lão gia sẽ không bỏ qua cho hắn, lúc này. Lâm Thiên cũng hợp thời lên tiếng nói. Hôm nay ta không phải hải quân, chỉ là một tới mua đồ người. Cho nên vừa rồi ta chuyện gì cũng không thấy. Nghe đến đó mặt còn có cái này nguyên do. Đối mặt lão nhân tràn ngập sát cơ ánh mắt, mọi người không khỏi rút lui mấy bước. Cái này hải quân là Good Life đại ân nhân, ai còn dám xuất thủ. Đắc tội hải quân nhiều lắm bị truy nã, còn có thể chạy trốn. Đắc tội Good Life vậy chân xong đời. Lâm Thiên nghe được lão nhân giải thích, mê man trên mặt của chỉ có mọc lên bừng tỉnh đại ngộ vẻ. Trước mặt mình còn kỳ quái, cái này chủ quản giúp mình, còn nói mình là cái gì? Hắn lão gia ân nhân, nguyên lai cái này lão gia lại là Ezichi phụ thân hắn Good Life. Lúc này, Lâm Thiên chỉ có thả lỏng một hơi, bằng vào cái này Good Life thế lực, những người này định không dám ra tay. Đồng thời, Lâm Thiên không khỏi may mắn không thôi. Muốn không phải là mình dưới cơ duyên xảo hợp đụng tới Ezichi, sau đó vừa cứu Ezichi, không phải chính mình hôm nay liền thực sự xong đời. Một đám rác rưởi, khiến những người này vừa nghe đến Good Life danh tiếng liền hù dọa. Mingo trong lòng không khỏi nổi giận mắng, thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Chebon chứng kiến tình huống đột nhiên phát sinh cự chuyển biến lớn, thấp giọng hỏi. Mingo không trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía lão nhân. Mingo cùng lão nhân đều là khó được cao thủ. Hai người chỉ là bình thường đối diện, liền có thể để cho hơn người cảm nhận được áp lực cực lớn. Phát hiện giữa hai người ánh mắt giao phong, mọi người không tự chủ được đưa ánh mắt đặt ở trên người hai người. Hiện tại sự tình có thể hay không dễ dàng giải quyết, thì nhìn Mingo có nguyện ý hay không. Một lúc lâu trầm mặc qua đi, Mingo trên mặt lộ ra mỉm cười, ngượng ngùng nói rằng, đã có lấy Diệp tiên sinh ở chỗ này đảm bảo, chúng ta có thể làm cái gì? Chỉ có thể hy vọng Diệp tiên sinh bảo chứng hữu dụng. Mingo vốn cũng không dự định xuất thủ, không đúng vậy sẽ không xui khiến những người còn lại động thủ. Hiện tại những người này không động thủ, Mingo càng sẽ không xuất thủ. Nếu là thật đưa cái này hải quân tiểu quỷ sát, vậy đồng thời đắc tội Good Life cùng gáp đáo chết rồi. Mingo cũng không muốn đối mặt cái loại này tình trạng. Lão nhân đồng dạng cười nói, cái này mọi người có thể yên tâm, hôm nay chẳng có chuyện gì phát sinh. Đồng dạng hôm nay miễn phí, hết thảy đều miễn phí. Vậy thì cảm ơn Diệp tiên sinh. Mọi người vội vã chắp tay nói cảm tạ, vẻ mặt mỉm cười. Nơi nào còn có vừa rồi kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Mặt mũi này biến đến mức hoàn toàn có thể siêu việt Kizaru tốc độ ánh sáng đá. Khiến cái này nguy cơ sinh tử hóa giải. Lâm Thiên nỗi lòng lo lắng rốt cuộc để xuống. Lúc này mới cảm thấy phía sau lưng truyền tới thanh lương cảm giác. Tự tay lau một cái. Phía sau lưng sớm lấy bị ướt đẫm mồ hôi. Chỉ là bởi vì phía trước tinh thần mình vẫn khẩn trương cao độ bên trong. ngay cả phía sau lưng ướt, cũng không có phát hiện. Bỗng nhiên, Lâm Thiên hai tròng mắt co rút nhanh, liên thân hướng về sau cõng tay, đều dừng động tác lại, đầu nhẹ nhàng vừa nhấc, ánh mắt tràn ngập thâm ý nhìn về phía trước cách đó không xa Mingo. Phát hiện Lâm Thiên nhìn mình, Mingo cũng đưa ánh mắt nhìn chăm chú vào Lâm Thiên, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia đừng nổi danh tiếu ý, tay trái ngón tay, lại cong, chẳng biết tại sao không ngừng run run. Bén nhạy lão nhân, trong nháy mắt liền phát hiện hai người không thích hợp, nhưng là nhìn thoáng qua Lâm Thiên, phát hiện Lâm Thiên cũng không có gì dị dạng, Lâm Thiên mặt ngoài không có gì dị dạng, âm thầm lại cắn hàm răng, phía sau tay trái chính sứ mệnh hạ thấp xuống, nhưng là con này tay trái vẫn đang lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi bay lên. Không gian chi nhận, một đạo hắc sắc tròn nhận trong nháy mắt ở Lâm Thiên trên đầu hình thành. Sấn mọi người không có chú ý, lấy tốc độ cực nhanh vây quanh Lâm Thiên toàn thân toàn đi một vòng, sau đó biến mất ở không trung. Cảm nhận được trên tay sợi tơ bị chặt đứt, Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, chậm rãi tự tay tay trái, cố ý ở Mingo trước mắt lung lay vài cái, mà Mingo khóe miệng tiếu ý sớm lấy tiêu thất, không nói thêm gì, mà là vẻ mặt âm trầm nhìn Lâm Thiên. Lão nhân kiến hai người biểu hiện trên mặt biến hóa, mặc dù không biết đạo cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng đại khái vẫn có thể đoán được. Đi, Mingo thấp nói một tiếng, đái lĩnh mọi người đang chuẩn bị hướng về sau đi đến. Xoạt xoạt, một hồi tiếng cửa mở vang lên. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.